Chồng yêu là quỷ, chương 150, yêu hạch xuất hiện, góc truyện audio.com, đích, thư thư, edit, Huyền Châu. Nghĩ đến điều này, tôi càng căng thẳng hơn, một mặt cố tình vẽ bức họa đồ trên gương chậm lại, một mặt đầu óc cấp tốc suy nghĩ, nghĩ xem làm sao thoát thân. Thả nữ quỷ này ra khẳng định là không được. Tô Mộc đã từng nhắc nhở tôi nhiều lần, quỷ vật có thể thông qua thôn phệ đồng loại tiến hành tu luyện, lệ quỷ nuốt ác quỷ nuốt lão quỷ nuốt quỷ mới, từng tầng áp bức nhau, chỉ cần thôn phệ quỷ yếu hơn mình, là có thể đem âm khí trên người đối phương chuyển hóa hấp thu, tiến tới tăng thực lực của mình. Đây cũng là lý do Diệu Diệu lần đầu nhìn thấy Tô Mộc đã sợ mất mật, bởi vì chỉ sơ ý một chút, Diệu Diệu liền sẽ bị Tô Mộc nuốt không còn sót lại một chút cặn. Mà thôn phệ qua đồng loại thì lệ khí trên thân quỷ sẽ càng nặng, con mắt quỷ vì lệ khí chồng chất trở thành đỏ bừng, đây cũng là lý do trên phố lưu truyền hình tượng lệ quỷ đều là hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ mặt xanh nanh vàng. Vừa rồi bỗng nhiên gặp quỷ tôi bị dọa hoảng hồn, hiện tại tỉnh táo lại mới phát hiện, đặc thù trên người nữ quỷ này, chắc chắn đã thôn phệ qua quỷ vật khác, hai mắt đỏ bừng, tu vi tăng nhiều, lòng dạ độc ác, cho dù tu vi không đủ, nhưng cũng có thể gọi là lệ quỷ thực sự, thả ra nhất định là họa một phương. Tôi hiện tại mặc dù tự thân khó đảm bảo, không quản được cô ta có thể làm hại một phương hay không, nhưng cha mẹ tôi không thể không quản, cho nên tôi vừa vẽ, vừa thử nghiệm cùng Giao Tiên câu thông, hỏi hắn ta có biện pháp gì thoát khỏi nữ quỷ hay không. Giao Tiên tại trong cơ thể ta mặc dù không nhìn thấy tình huống ngoại giới, nhưng nó hiện tại thần thức tinh thông, nhiều ít có thể biết tình trạng bên ngoài, ngay lập tức để cho tôi đem nó thả ra, giống như con tôm nhỏ, nó nuốt chừng một cái, không cần thiết phiền toái như vậy. Nó nói kích động, tôi có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi nhìn Giao Tiên một chút. Đem nó thả ra cũng không được, nếu là bình thường, ta sớm liền không chút do dự đem nó phóng xuất, nhưng nó mặc dù là rắn, lại là con rắn đực hơn nữa còn đã từng ở trước mặt tôi hóa thành một nam nhân, trong lòng tôi, hắn đã không khác nam nhân bình thường. Để cho tôi toàn thân lõa thể xuất hiện trước mặt nam nhân khác tôi thực tại không chấp nhận được, chí ít không tới một khắc cuối cùng tôi tuyệt đối sẽ không đem Giao Tiên phóng xuất. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Giao Tiên bỗng nhiên khinh thường hai mắt lườm tôi, khinh bỉ nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn đi đâu, lão tử là con rắn như thế ư, có thể lọt vào mắt lão tử, chỉ có phong tình vạn trùng rắn cái nhỏ, vóc người này của ngươi, trong mắt ta không khác nào con heo nái, lão tử tuyệt sẽ không thèm nhìn ngươi lấy một cái. Ngươi, tôi bị Giao Tiên chọc điên tiết, nó vậy mà nói tôi giống heo nái, nhưng bây giờ thời gian cấp bách tôi cũng không còn tâm tư cùng nó cãi nhau, sau khi xác định nó không có cách nào khác tôi không thể làm gì hơn là từ trong đan điền lui ra ngoài, tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác. Ngay lúc tôi từ bên trong đan điền trên trở ra ta bỗng nhiên cảm giác trước ngực một luồng khí tức chấn động thật giống như trong lồng ngực có luồng nước dội tới, theo luồng khí tức ba động, một tia lục sắc khí từ trung đan điền chảy ra chính là yêu khí bên trong đan điền. Tư, không đợi tôi kịp phản ứng, bên cạnh tôi, trên thân nữ quỷ liền toát ra một cỗ khói trắng, chỉ thấy bên góc truyện audio.com, người nàng ta âm khí đang bị yêu khí màu xanh lục dung hợp lại cùng nhau, phàm là âm khí tiếp xúc đến yêu khí, đều phảng phất biến thành hơi nước, phát ra âm thanh tư tư, sau đó bị yêu khí đồng hóa hấp thu, biến mất không chút dấu vết. Nữ quỷ nhìn thấy trên người mình biến hóa cũng mười phần kinh sợ, buông tôi ra, vô ý thức tránh qua một bên, trong hai mắt tràn ngập điều khó hiểu, hỏi tôi. Đây là cái gì, yêu khí, tôi không biết nên giải thích thế nào, đành phải thành thật trả lời. Sau khi cô ta nghe được hai chữ yêu khí càng thêm không hiểu, hiển nhiên không biết yêu khí là cái gì. Cũng khó trách cô ta mặc dù tu vi không thấp nhưng sau khi chết bị nhốt ở trong căn biệt thự này, cũng không tiếp xúc với bên ngoài, mặc dù biết đến phương pháp tu luyện thôn phệ quỷ vật nhưng đối với yêu giới hoàn toàn không biết gì cả, càng không có khả năng biết yêu khí là cái gì. Cho dù như vậy cô ta cũng phát hiện được yêu khí đối cô ta không có lợi, nên trong nháy mắt liền lùi ra, hai mắt gắt gao nhìn tôi chờ đợi, phẫn nộ muốn tôi thu hồi lại yêu khí. Tôi đang lo không biết nên làm sao đối phó cô ta, hiện tại có yêu khí chủ động xuất hiện giúp tôi đương nhiên sẽ không nghe theo cô ta. Tôi giả bộ tay chân luống cuống, buông tay, nói. Cái này, tôi cũng không biết làm thế nào để thu hồi yêu khí. Nếu không cô giải quyết yêu khí này đi, còn tôi tiếp tục vẽ. Tôi nói lời này cũng không hoàn toàn là đang gạt cô ta, yêu khí là tự động từ trong thân thể tôi xuất hiện, tôi và yêu khí cũng không có liên hệ, cho nên cũng không thể khống chế yêu khí như khống chế âm khí, tôi thực sự không có cách nào khống chế yêu khí. Ngươi, dám làm ra vẻ với lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ quỷ thấy tôi không chịu nghe cô ta, tức giận đến mức vành mắt càng đỏ. Sau khi trừng mắt với tôi vài lần, thân thể đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, vọt thẳng vào trong vách tường phòng tắm, biến mất. Yêu khí kia hiển nhiên đuổi theo nữ quỷ, sau khi không thấy cô ta nữa, yêu khí mờ mịt ở bốn phía vách tường luẩn quẩn một chút liền đổi hướng, nhắm ngay cơ thể tôi, tăng tốc xuyên vào trong thân thể. Việt writer, toàn bộ quá trình chỉ khoảng một phút, yêu khí và tôi cũng không có chút nào giao lưu. Trong nháy mắt trong phòng tắm cũng chỉ còn lại một mình tôi. Không riêng nữ quỷ không hiểu tình huống vừa xong, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng nữ quỷ đã vất vả biến mất, tôi ngay lập tức ra khỏi phòng tắm, mặc xong quần áo, sau đó đem giao tiên phóng xuất, để giao tiên theo giúp tôi một lần nữa trở lại trong phòng tắm, tìm nữ quỷ. Giao tiên đối với chuyện nuốt quỷ luôn cảm thấy hứng thú, nghe thấy tôi muốn tìm nữ quỷ tính sổ trực tiếp bóng đen lóe lên, xông vào trong phòng tắm, tôi cũng nhanh chân theo vào. Chỉ là tôi còn chưa kịp vào, thân thể đen nhánh của giao tiên đã chui ra ngoài, thở dài nói. Chậm một bước, vừa rồi bảo ngươi thả ta ra, ngươi không nghe, giờ thì hay rồi, nữ quỷ đã trốn đi, miếng ngon đến miệng còn rơi, ai già. Thấy giao tiên phàn nàn, tôi lập tức nói cho giao tiên nữ quỷ trốn vào trong tường, chỉ cần bắt cô ta ra là được. Ai ngờ giao tiên vừa lắc đầu, vừa hung ác thở dài, nói. Cả cái biệt thự đều đã bị lệ quỷ của nhà ngươi hạ cấm chế, mặc dù hắn thực lực bây giờ kém đi nhiều, nhưng cấm chế của hắn lại vững như thành đồng, nữ quỷ kia chỉ có thể hoạt động phạm tắm giam cầm cô ta đồng thời cũng coi như là đang bảo vệ cô. Góc truyện audio.com, ta, cô ta ra không được, kẻ khác cũng đừng hòng tìm tới cô ta. Lão tử muốn ăn cô ta, chỉ có hai loại biện pháp. Biện pháp gì? Tôi lập tức hỏi, nữ quỷ này đã bắt đầu thôn phệ đồng loại, tội ác tày trời, chỉ cần cô ta còn ở trong biệt thự một ngày, tôi không thể nào yên lòng, tốt nhất vẫn là nhanh chóng diệt trừ cô ta. Một cách là ngươi nghĩ biện pháp dụ cô ta ra, lão tử thừa dịp nuốt luôn. Một cách khác là chờ lệ quỷ của nhà ngươi trở về rồi tự hắn động thủ, hắn hạ cấm chế chỉ có hắn biết giải. Đến lúc đó lôi nữ quỷ ra cho ta nuốt thế là được. Nói xong nó giống như lại nghĩ tới cái gì, bổ sung. Đương nhiên, cách thứ hai khá mất thời gian. Hiện tại Tô Mộc thực lực còn không bằng cô ta, tùy tiện bắt quỷ, không bị cô ta phản thôn phệ là còn may. Cách chương.